Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Hồng Dài Thêu 06. Trần Dương đến đất trống bên cạnh cầm cùng cành khô, khải bùn đất, chỉ chốc lát sau liền chọc đến vật cứng. Dừng một chút dùng cành khô đem bùn đất hướng hai bên đẩy ra. Hoàn toàn lộ ra dưới lòng bàn chân nửa câu dính đầy bùn đất đã hư thối thây khô nửa người trên. Khâu Thịnh Mẫn lần đầu nhìn thấy thây khô, lập tức hoảng sợ, thiên, chẳng lẽ phía dưới đều chôn nhiều như vậy? Đây mới là thiền tầng, nếu đào khai không biết còn có bao nhiêu? Trần Dương ném xuống cành khô, đưa cho Khâu Thịnh Mẫn một trương linh phù sau cùng Khấu Tuyên Linh nói. Chúng ta đi nhà trệt nhìn xem monster, Khấu Tuyên Linh gật đầu. Khâu Thịnh Mẫn cũng đi theo đi. Bất quá một đường đi qua đất trống chỉ cần ngẫm lại phía dưới đều là thi thể. Mà bọn họ là đạp lên thi thể thượng qua đi liền cảm thấy rất sợ hãi. Cũng may nàng không chân mềm kéo chân sau, cũng không ồn ào nửa câu sợ hãi. Trần Dương đào cảm thấy Khâu Thịnh Mẫn là hạt giống tốt. Trời sinh âm dương nhãn còn có thể tự học quá âm. Mang về cấp Mã Sơn Phong không biết hắn nhạc không vui thu đồ đệ. Mã Sơn Phong là phương Bắc xuất mã đệ tử, Khâu Thịnh Mẫn điều kiện rất thích hợp đương cái xuất mã đệ tử. Ba người đi đến nhà trệt phụ cận, cảm giác được âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt, một loạt nhà trệt cửa sổ nhắm chặt, cửa cỏ dại mọc thành cụm, thế nhưng đều bắt đầu chết héo, thập phần an tĩnh, nửa tiếng côn trùng kêu vang cũng không có nghe được. Khâu Thịnh Mẫn trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn mắt đất trống. Đột nhiên gian từ lưng đến cổ đều khởi một tầng nổi da gà. Âm lãnh thả sờn tóc gáy. Trần Dương hai người nhận thấy được Khâu Thịnh Mẫn biến hóa. Vì thế thấp giọng hỏi. Nhìn đến cái gì? Phía sau, Khâu Thịnh Mẫn khẩn trương nuốt nước miếng. Thật nhiều, đều ở nhìn chằm chúng ta. Trần Dương quay đầu lại xem. Đất trống rỗng tuếch, hắn như cũ không cảm giác được quỷ khí. Nhưng Khâu Thịnh Mẫn đã thấy, vậy chỉ có thể thuyết minh quỷ khí bị cái gì cấp che lấp. Thế cho nên Kim Thủy Trung học trở nên thực sạch sẽ. Đừng động, chúng ta tiếp tục đi, nhà trệt môn không có khóa. Duy độc hữu một gian cửa dán giấy niêm phong cũng quấn lên xiềng xích. Vì thế ba người thẳng đến này gian nhà trệt, Trần Dương ý đồ đẩy ra nhà trệt, nhưng xiềng xích khóa thật sự khẩn. Khâu Thịnh Mẫn tiến lên cầm lấy then cửa thượng đại khóa nhìn hai mắt. Sau đó từ trong túi lấy xuất phát tạp nếm thử đảo lộng vài cái. Rắc một tiếng đại khóa bị mở ra. Khâu Thịnh Mẫn quay đầu thấy Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh nhìn chằm nàng ánh mắt hơi quái dị. Vì thế giải thích nói. Ăn cơm tay nghề, phổ thông thông, Trần Dương gật đầu. Như suy tư gì nói. Kỹ nhiều không áp thân. Giống như khá tốt dùng, ta cũng cảm thấy, Khấu Tuyên Linh tán đồng. Vì thế đối Khâu Thịnh Mẫn nói, có rảnh giáo dạy chúng ta. Nga, đem kẹp tóc thả lại trong túi khi đột nhiên chạm vào một trương giấy cứng. Cảm thấy kỳ quái Khâu Thịnh Mẫn đem giấy cứng lấy ra tới. Rõ ràng là một trương đỏ như máu tấm các chính diện viết 139 cái này con số. Tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Trần Dương thoáng nhìn, ngươi thu được tấm các, 139, nếu ngươi là cuối cùng một cái tham dự trò chơi người. Như vậy trước mắt có 139 cá nhân bị kéo vào tử vong trò chơi. Khả năng muốn trừ trò chơi thất bại người, cũng có 100 nhiều người, Khâu Thịnh Mẫn, không phải nói buổi tối 10 giờ mới có thể xuất hiện tấm các sao. Nàng lật qua tấm các tới xem. Phát hiện mặt trái viết số thang lầu, 3 cái chữ Hán. Chữ Hán phía dưới là, 5 cái này con số. Vẫn là nói tân nhân bị đặc thù chiếu cố. Hảo trước tiên thích ứng. Hẳn là chính là đêm nay, số cầu thang trò chơi. Tham dự giả tổng cộng 5 người, Trần Dương tiếp nhận tấm các nhìn. Thật là cùng tối hôm qua cầm ở trong tay tấm các giống nhau. Xem ra buổi tối 10 giờ bắt được tấm các không phải cứng nhắc quy định, đích xác không phải. Khả năng còn cùng chúng ta tới đất trống trước tiên kích phát có quan hệ. Nói không chừng chọc giận sau núi đất trống đồ vật, gấp không chờ nổi muốn giết chúng ta, Khấu Tuyên Linh một bên nói một bên từ chính mình trong túi. Lấy ra màu đỏ tấm cát, Trần Dương cũng từ chính mình trong túi móc ra tấm cát. Mặt trái nội dung cùng Khâu Thịnh Mẫn giống nhau. Hắn lắc đầu, muốn giết cứ giết, phi làm như vậy dùng nhiều dạng, nói xong. Hắn đột nhiên đẩy cửa ra, đại lượng cho bụi nháy mắt trào ra tới, mốc meo hư thối hương vị xông vào mũi. Trần Dương bóp mũi đứng ở một bên chờ đợi cho bụi qua đi mới bước vào trong phòng. Trong phòng thả một ít thể dục thiết bị, ở không có nháo ra mạng người trước, nhà trệt chính là phóng thể dục thiết bị địa phương. Sau lại vội vội vàng vàng vây thượng lưới sắt, bên trong đồ vật cũng liền không có động. Ba người tiến vào phòng. Trong phòng rất âm u, Khấu Tuyên Linh đẩy ra cửa sổ, như cũ không có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Tuy rằng ánh sáng không được, bất quá vẫn là lượng sưởng chút. Trần Dương ngẩng đầu xem xà nhà, Bạch Nhan lão sư hẳn là chính là ở chỗ này thắt cổ tự sát. Dùng dây thừng là nhảy dây, giờ phút này như cũ cái gì đều không có phát hiện. Trống rỗng, Trần Dương nhíu mày. Lui ra phía sau vài bước đứng ở cửa nhìn về phía đất trống. Nhà trệt địa thế so đất trống cao một chút, đi xuống xem toàn bộ sau núi đất trống ôm đập vào mắt đế. Sau đó hắn lại đi ra nhà trệt, quan sát bốn phía địa hình, Khấu Tuyên Linh đi tới, nhìn ra cái gì, ẩn ẩn có cảm giác Trần Dương về phía trước đi. Vẫn luôn đi đến lùm cây bên cạnh. Hiện nay toàn bộ sau núi đất trống hòa bình phong cách cục liền giống nhau nửa vòng tròn. Địa thế từ trên xuống dưới, sau núi đất trống chôn thi thể kia khối không có một ngọn cỏ. Nhà trệt phụ cận tuy cỏ dại mọc thành cụm, nhưng cỏ dại tất cả đều khô héo. Đất trống hòa bình phong bên cạnh cỏ cây xanh Umani Trần Dương đẩy ra lùm cây. Cầm lấy cành khô khẩy địa biểu. Đem một tầng thật dày lá rụng tất cả đều đẩy ra đào ra phía dưới bùn đất. Lấy ở lòng bàn tay chỗ nhìn nhìn, ước chừng là có thể biết nguyên nhân. Khấu Tuyên Linh đi tới thời điểm, hắn bắt tay tâm bùn đất mở ra cấp Khấu Tuyên Linh xem. Mông thạch phấn, mông thạch phấn. Khấu Tuyên Linh lập tức nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, mông thạch là thuần âm tài liệu, nhưng dùng cho dẫn hồn. Dùng mông thạch phấn rơi tại trên đường nhưng dùng cho dẫn hồn. Lại dùng mông thạch thiết hạ quỷ môn trận, liền có thể đem cả tòa sơn hồn phách tất cả đều dẫn tới sau núi đất trống. Như thế cũng có thể giải thích vì sao Kim Thủy Trung học thực sạch sẽ. Xác định là quỷ môn trận, còn phải tìm được ngự quỷ cọc. Không tìm được liền không xem như quỷ môn trận, nhiều lắm tính cái dẫn hồn trận pháp, cái gọi là quỷ môn trận. Tức lợi dụng mông thạch phấn dẫn cô hồn dã quỷ tụ với đầy đất. Lại dùng mông thạch thiết hạ trận pháp, lúc này tính hoàn thành quỷ môn trận một nửa. Dùng cho dẫn hồn, tụ hồn, lúc sau lại dùng khắc có dẫn hồn kinh cẩm thạch trắng cọc làm ngự quỷ cọc thiết hạ quỷ đánh tường. Móc lửng, lệnh tụ tập lại đây cô hồn dã quỷ đều vòng quanh cọc đảo quanh. Ra không được cũng vô pháp đầu thai. Thiên trường địa cửu bùng nổ oán khí, toại thành ác quỷ, nếu lợi dụng đặc thù địa thế còn có thể chế tạo ra đại quy mô quỷ đánh tường. Tựa như hiện giờ toàn bộ Kim Thủy Trung học không ai có thể rời đi núi sâu giống nhau. Phỏng chừng cả tòa núi sâu đều bị quỷ đánh tường. Đột nhiên, nhà trệt bên kia truyền đến Khâu Thịnh Mẫn thét chói tai. Hai người lập tức chạy tới. Tiến nhà trệt phát hiện Khâu Thịnh Mẫn bị một cây thể dục nhảy dây thít chặt cổ sau này kéo. Trần Dương túm chặt dây thừng, bỗng nhiên bị đi phía trước kéo. Khâu Thịnh Mẫn bị lạc đến trợn trắng mắt. Trần Dương nhíu mày, nhanh chóng véo tay quyết hét lớn. Ngoặc kép, trước hết giết ác quỷ. Sau chảm dạ quang, dì thần không phục, dì quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh Khấu Tuyên Linh tế ra kiếm gỗ đào. Theo thể dục nhảy dây cuối chém tới, diệt quỷ trừ hung, thường sinh vô cùng, pháp lệnh nhiếp, cuối âm u chỗ đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, nhảy dây bỗng nhiên tách ra, chợt là chói tai tiếng rít tràn ngập nhà trệt, tiếng rít qua đi đó là sắc nhọn tiếng cười, tựa khóc tựa kêu rên, cực kỳ chói tai khủng bố. Trần Dương kéo ho khan không ngừng Khâu Thịnh Mẫn đối Khấu Tuyên Linh nói. đi trước, ba người nhanh chóng rời đi nhà trệt lại phát hiện đất trống thượng bùn đất đều bắt đầu buông lỏng, phía dưới thi thể ngo ngoe rục rịch, ba người mau chóng xuyên qua đất trống, chạy đến trung gian thời điểm phía dưới đột nhiên vươn hư thối bàn tay bắt lấy bọn họ chân. Khấu Tuyên Linh huy động kiếm gỗ đào chảm rớt cái tay kia. Chợt lại có vô số tay phát lại đây. Hơn nữa cùng với xuống tay, phía dưới thi thể đều bò dậy dục nhào hướng bọn họ. Trần Dương đem Khâu Thịnh Mẫn đẩy cho Khấu Tuyên Linh, bảo hộ nàng, sau đó vận dụng Bắc Phong Sát Quỷ Tâm Ấn. Bắc Phong Sát Quỷ Ấn, Phong Đô Triệu Quỷ Thần Ấn, Cấm Đoán Chư Quỷ, Chảm Phạt Ta Thần, vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế Pháp Lệnh. Kim quang vội hiện, bao trùm đất trống sở hữu thi thể hành động chịu chờ, đốn tại chỗ, Trần Dương cái trán chảy ra mồ hôi, nói, đi mau, Khấu Tuyên Linh nâng Trần Dương cùng Khâu Thịnh Mẫn xuyên qua thi đàn. Lật qua lưới sắt chạy đến sân bóng rổ, trong lúc quay đầu lại xem còn có thể phát hiện nhà trệt cửa đứng một cái xuyên đỏ như máu váy cùng. Đỏ như máu giày cao gót nữ nhân. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm đi khi bọn hắn ở sân bóng rổ rơi xuống đất. Phía sau đất trống động tĩnh đều dừng lại khôi phục bình tĩnh. Giống như căn bản không có thi đàn bạo động giống nhau. Trần Dương thở phì phò nói. Ta pháp lực giống như bị suy yếu. Liền ngày thường một nửa không đến, lấy hắn pháp lực không đến mức không đối phó được một con lệ. Quỷ, huống chi là dùng ra Bắc Phong Sát Quỷ Ấn. Này sách in liền uy lực thật lớn, có thể chạm hết thảy tà ám ác quỷ, nhưng vừa mới phát huy ra tới công lực gần là trở ngại đàn thi động tác. Càng đừng nói xúc phạm tới nhà trệt trung lệ quỷ mảy may. Khấu Tuyên Linh, ta cũng giống nhau, giống như đã chịu trở ngại, lực công kích giảm xuống không ít, Khâu Thịnh Mẫn lòng còn sợ hãi vuốt đau đớn cổ. Quả nhiên là có vấn đề, nàng ngẩng đầu nói. Các ngươi rời đi nhà trệt thời điểm, ta còn ở lại bên trong, cảm giác thực âm lãnh, ta cảm thấy không quá thích hợp, đang muốn ra tới liền phát hiện trên xà nhà treo một nữ nhân, nàng nhớ tới vừa rồi tình hình. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, ta sợ tới mức tay chân tê dại, nàng còn nhìn chăm chăm ta xem, chậm rãi lộ ra cười, tươi cười dần dần dữ tợn, ta kêu không ra tiếng cũng không động đậy. Trơ mắt nhìn nhảy dây vòng thành vòng tròn, hướng ta trên cổ bộ, nhảy dây chạm đến ta cổ khi, đột nhiên là có thể phát ra âm thanh cũng có thể động ta tưởng. Nàng hẳn là chính là Bạch Nhan lão sư, ban ngày đều có thể hung đến nước này. Càng miễn bàn buổi tối tới nhà trệt sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Dương thở dài, nói, chúng ta vẫn là đến tới một chuyến nhà trệt, tìm xem ngự quỷ cọc. Nếu thật là quỷ môn trận, nhất định phải đem ngự quỷ cọc phá hư, Khấu Tuyên Linh tán đồng. Sau đó ba người trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá Khâu Thịnh Minh đã sớm đang đợi bọn họ. Vừa thấy bọn họ dẫn đầu chú ý tới Khâu Thịnh Mẫn trên cổ lạc ngân. Rất là lo lắng dò hỏi. Mắt thấy không có việc gì sau mới nói. Ta đi tìm Kim chủ nhiệm cùng mặt khác ba cái chủ nhiệm. Còn đi gặp phó hiệu trưởng, ta hỏi qua Kim chủ nhiệm vì cái gì hắn có thể liên hệ ngoại giới. Ngay từ đầu hắn không nói, sau lại mới nhả ra nói tuyên bố nhiệm vụ đơn người kỳ thật không phải hắn. Mà là có khác một thân, căn cứ miêu tả, người kia đại khái chính là phía trước lộ ra trường học tin tức cho các ngươi nam học sinh, là. Hắn, tìm được hắn sao, tìm không thấy. Hắn bạn cùng phòng nói một ngày chưa thấy được người, Khâu Thịnh Minh còn nói thêm. Mặt khác, ta còn phát hiện hiệu trưởng đã chết, liền chết ở chính mình trong văn phòng, dựa vào cửa sổ, bị treo cổ, Khâu Thịnh Mẫn đột nhiên liền nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều nhìn về phía hành chính. Lâu một phiến cửa sổ thời điểm, có khuôn mặt dán ở pha lê thượng, tức khắc sờn tóc gáy, nên sẽ không gương mặt kia chính là hiệu trưởng. Hơn nữa, ta phát hiện phó hiệu trưởng, mặt khác ba vị chủ nhiệm đều bị vài thứ kia quấn lên. Ta đi tìm bọn họ thời điểm, phát hiện bọn họ trên lưng đều dán một khối thây khô, Khâu Thịnh Minh đương quá rất nhiều năm kẻ. Lừa đảo, xem mặt đoán ý cùng môi công phu lợi hại nhất, bằng không cũng sẽ không nói động cố chấp kim chủ nhiệm Mani nhưng mặt khác vài người đang nghe. Đến cùng Bạch Nhan lão sư tương quan sự tình sau lại đều biến sắc mặt. Vô luận như thế nào cũng không chịu đề cập Bạch Nhan cũng gian dạy Khâu Thịnh Minh. Cảnh cáo hắn làm tốt chính mình công tác liền hảo, mặt khác không chuẩn nhúng tay. Sau đó bọn họ liền xoay người đóng cửa. Xoay người thời điểm, Khâu Thịnh Minh liền nhìn đến bọn họ trên lưng thế nhưng đều dán một khối thây khô. Có nam có nữ, cơ hồ muốn dung tiến những người đó phần lưng. Hắn còn nhìn đến phó hiệu trưởng cảm thấy phần lưng thực ngứa. Vì thế duỗi tay đi cào trên lưng thây khô, càng cào càng ngứa, thây khô làn da đều bị cào ra tới, rớt xuống một khối lại một khối. Cuối cùng kia thây khô đột nhiên trợn mắt, cùng Khâu Thịnh Minh đối thượng tầm mắt, Khâu Thịnh Minh chạy nhanh chạy, giờ phút này tấm tắc lắc đầu, tuyệt đối là giết người, lưng đeo mệnh nợ, mới có thể bị quấn lên, thây khô bên người vô dị vong linh quấn thân, không sống được bao lâu. Hơn nữa trên lưng mạng người nợ đồ vật, hơn phân nửa không cần cứu, chết cũng xứng đáng. Trần Dương cười một chút, ngươi còn hiểu nay đó. Chức nghiệp nhu cầu, Khâu Thịnh Minh ra mặt dày, tuy rằng là kẻ lừa đảo, cũng đến hiểu nay đó. Hảo phân biệt gặp được thật giả, chúng ta gạt người không hại người, nếu là gặp được thật sự thần quái sự kiện, liền không nhúng tay. Miễn cho bồi thượng chính mình mệnh còn hại chết người, Khấu Tuyên Linh. Gạt người còn lừa ra cảm giác về sự ưu việt. Khâu Thịnh Minh sờ sờ cái mũi. Cũng không phải, chủ yếu là không có gì bản lĩnh. Tới tiền cũng mau, nói tới đây, hắn cũng nói không được. Gạt người chính là gạt người. Đâu ra như vậy nhiều lấy cớ. Cái gọi là đạo cũng có đạo cũng chỉ là bọn họ dùng để sắp đặt cảm giác về sự ưu việt lý do thôi. Bất quá kinh này một chuyện, hắn cũng không dám lại giả thiên sư lừa gạt người, dù sao cũng là gạt người hoạt động, làm không được một đời. Đáng sợ nhất chính là gặp được chân linh dị, chết cũng không biết đã chết nhiều ít hồi. Nếu là không có gặp được Trần Dương, hắn tỉ tối hôm qua thượng liền trực tiếp ngủ qua đi. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Khâu Thịnh Minh tự giác không phải cái gì người tốt, khá vậy không nghĩ hại người. Càng không nghĩ hại chết duy nhất thân nhân, phía trước cùng chúng ta lộ ra tin tức nam sinh khả năng sớm có chuẩn bị. Nhất thời muốn tìm cũng tìm không thấy, Trần Dương nói. Lại tìm kim chủ nhiệm tâm sự, ít nhất phải biết rằng Bạch Nhan sự tình, không cần tìm. Ta tới, mọi người nhìn về phía cửa, lại thấy kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư liền đứng ở cửa. Giờ phút này kim chủ nhiệm đầy mặt mỏi mệt mệt mỏi. Hắn nói, ta có thể tiến vào sao? Trần Dương gật đầu, hắn liền đi vào tới ngồi xuống, thở dài trầm mặc sau một lúc lâu. Châm trước nói, này không phải cái gì sáng rọi sự tình. Bạch Nhan lão sư là cái hảo lão sư, rộng rãi lạc quan, nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp cùng sở hữu học sinh. Vô luận tốt xấu, đối xử bình đẳng, ta không thích nàng. Ta giáo dục lý niệm là nghiêm sư xuất cao đồ, nàng quá mềm mại, quá dung túng học sinh, tản mạn tự do, theo ý ta tới không thể thực hiện, nói tới đây. Kim chủ nhiệm tạm dừng một lát lại lần nữa thở dài. Khuôn mặt lộ ra bi thương, thẳng đến nàng rời đi, thẳng đến ta phát hiện bị ta coi là tinh anh đệ tử tốt máu lạnh. Không có tình cảm, tàn nhẫn ích kỷ, ta mới hiểu được, ta là sai. Nàng là đối, ta coi trọng thành tích lại xem nhẹ bọn họ tình cảm nhu cầu. Xem nhẹ so thành tích càng quan trọng là đạo đức phẩm cách. Mọi người không nói gì, lặng lặng nghe kim chủ nhiệm thương tiếc cùng sám hối. Giờ phút này kim chủ nhiệm nhưng thật ra lột trừ bản khắc nghiêm túc hình tượng. Càng như là một cái thất ý người, tràn ngập hối hận, Bạch Nhan lão sư không có cùng học sinh yêu đương, cũng không có tham ô. Đều là bôi nhọ, học sinh cùng lão sư, giáo lãnh đạo cấu kết lên bôi nhọ nàng, ta lựa chọn tin tưởng đệ tử của ta, ta đồng sự, thủ trưởng, bởi vì thành kiến cự tuyệt nàng giải thích, nàng mới có thể tuyệt vọng tự sát, nếu ta có thể nghe một chút nàng giải thích, hiểu biết nàng, có lẽ nàng sẽ không tự sát. Kim chủ nhiệm ở nhận thấy được chân tướng sau liền vẫn luôn ở vào hối hận chung, hắn cố chấp cùng thành kiến làm hắn bỏ qua Bạch Nhan lão sư giải thích. Thẳng đến học sinh bị nhốt, trong trường học lục tục có người tử vong, hắn mới nhận thấy được chính mình ngu muội, nhưng sai lầm cũng không thể hoàn toàn quái ở Kim chủ nhiệm trên đầu. Hắn là quá mức coi trọng thành tích, quá mức cố chấp. Cố tình lại cảm thấy thân là lão sư hẳn là toàn tâm tin tưởng chính mình học sinh. Tin tưởng chính mình học sinh không có sai, tín nhiệm chính mình đồng sự, thủ trưởng, không gì đáng trách, sai chỉ ở chỗ hắn không hiểu phân biệt thiện ác hai niệm mật ni Trần Dương. Vì cái gì học sinh muốn bôi nhọ Bạch Nhan lão sư? Vì cái gì ngươi đồng sự, thủ trưởng đều phải bôi nhọ nàng tham ô? Bởi vì Bạch Nhan lão sư phát hiện hiệu trưởng bọn họ tẩy tiền. Này gian trường học là mấy cái đồng sự kết phường khai. Dùng để tẩy tiền, hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng lão sư đều bị thu mua. Đến nỗi học sinh bôi nhọ Bạch Nhan lão sư, ta cho rằng bọn họ là chịu đồng sự cùng hiệu trưởng sai xử. Bởi vì đi đầu kia mấy cái học sinh đều là hiệu trưởng cùng đồng sự con cái, không phải như vậy. Lưu lão sư mở miệng, học sinh bôi nhọ Bạch Nhan lão sư ở phía trước, Bạch Nhan lão sư phát hiện trường học tẩy tiền ở phía sau, Kim chủ nhiệm rất là kinh ngạc. Ngẫm lại xác thật như Lưu lão sư theo như lời, nhưng học sinh vì cái gì bôi nhọ Bạch Nhan lão sư? Bạch Nhan lão sư đối nàng học sinh thực yêu quý, Lưu lão sư. Ngài không biết những cái đó học sinh nhiều ích kỷ máu lạnh. Ta tuy rằng mới đến một năm, lại so với ngươi càng hiểu biết bọn họ bản tính, nàng ngẩng đầu đối Trần Dương đám người nói. Ta tới Kim Thủy Trung học, là Bạch Nhan lão sư mang ta, nàng người hảo, ta biết, cách vài ngày sau liên tiếp phơi ra nàng câu dẫn học sinh còn tham ô. Ta không tin, chính là tất cả mọi người đang nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ta nói không ai nghe. Ta dám nói một câu đã bị đồng sự vắng vẻ bị học sinh uy hiếp. Bạch Nhan lão sư tự sát sau, ta liền biết nói lại nhiều cũng vô dụng, ta xin điều đến 4 ban. 5 ban, này hai cái lớp học sinh tuy rằng tự hạn chế tính kém còn thích chơi đùa. Luôn phạm sai lầm mà ni nhưng bọn họ mới là chân chính hài tử. Là quan thiện lương, Bạch Nhan lão sư lúc ấy giáo một. Nhị ban đi, đồn đãi nàng cùng học sinh yêu đương, trên thực tế là Lý Tuệ cùng treo cổ ở sân bóng rổ nam sinh yêu đương. Nam sinh xuất quỹ một cái khác nữ hài, Lý Tuệ liền đối kia nữ hài bạo lực học đường, Bạch Nhan lão sư biết được sao, khuyên bảo Lý Tuệ, thấy Lý Tuệ không biết thu liễm liền cảnh cáo nàng, Lý Tuệ tưởng một cái khác nữ hài mật báo, ngược lại đối kia nữ hài bạo lực học đường. Quan hình ngữ vẫn luôn làm ra chủ ý người, bạo lực học đường càng nghiêm trọng. Bạch Nhan lão sư phá lệ sinh khí, trường học mời đến Lý Tuệ gia trưởng, Lý Tuệ ở trong văn phòng bị gia trưởng phiến cái tát. Mắng to nàng làm nàng ở học sinh chung mất mặt, hơn nữa vứt bỏ hội trưởng hội học sinh vị trí. Lý Tuệ tức giận, cho rằng là Bạch Nhan lão sư mật báo, vì thế đem bạo lực học đường chuyển tới Bạch Nhan lão sư trên người. Hai cái lớp học sinh đều ở đối Bạch Nhan lão sư bạo lực học đường. Không có tham dự người lại ở bên xem, có khi giễu cợt dung túng, tam ban học sinh biết tình huống, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt phía trước hai cái bị bạo lực học đường nữ hài. Quay đầu liền biến thành thi hại giả, những cái đó đã từng bị chiếu cố hai tử, tất cả đều thành Bạch Nhãn lang, Kim chủ nhiệm, ngài đương như vậy nhiều năm lão sư. Hẳn là biết bạo lực học đường đáng sợ, sở hữu ngươi vô pháp tưởng tượng bạo lực đều gây ở một cái vô tội nữ lão sư trên người. Nhiều đáng sợ a, Bạch Nhan lão sư tưởng báo nguy, bị trường học ngăn lại tới, khuyên nàng lấy tiền xong việc, nàng không chịu, ngẫu nhiên gian biết được trường học tẩy tiền, lập tức tất cả mọi người đứng ra chỉ trích nàng, nhân chứng vật chứng cụ ở, lại vô tội đều thoát không được thân, hàm oan mà chết. Hóa thành lệ quỷ, nghiệt nhân ác quả, đền mạng mà thôi, nhưng nếu liên lụy tiến vô tội giả, liền không thể ngồi yên không nhìn đến, Khấu Tuyên Linh ôm kiếm gỗ đào nói. Bất quá ai thiết hạ quỷ môn trận, kim chủ nhiệm không rõ nguyên do, nghe xong hai người theo như lời trầm tư một lát nói. Chẳng lẽ là Bạch Bàng? Bạch Bàng, ở các ngươi áp thượng tuyên bố nhiệm vụ đơn người, cũng là Kim Thủy Trung học học sinh, Lưu lão sư rất là kinh ngạc. Hắn là đệ tử của ta, ngày thường rất an tĩnh không chớp mắt, thân thể giống như cũng không tốt lắm, thường sinh bệnh xin nghỉ, trường học phi bệnh nặng không thể xin nghỉ, vì thế ta còn thường xuyên đi giáo y kia hỗ trợ cho hắn cầu tình hảo thỉnh nghỉ bệnh, Bạch Bàng. Chính là Trần Dương đám người ngày đầu tiên gặp được nam học sinh. Báo cho bọn họ trường học tình huống dẫn đường bọn họ điều tra rõ chân tướng người. Họ Bạch, cùng Bạch Nhan lão sư có quan hệ. Đáng tiếc Bạch Bàng mất tích tìm không thấy người. Cuối cùng nghi hoặc không có thể cởi bỏ. Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư rời đi thời điểm chân thành khẩn cầu Trần Dương đám người cứu vô tội. Học sinh, dù có phạm nhân sai, cũng không phải bọn họ trực tiếp hại chết Bạch Nhan lão sư. Nếu muốn chuộc tội, bọn họ nguyện ý đem mệnh giao cho Bạch Nhan lão sư. Rốt cuộc bọn họ đã từng cũng là người đứng xem monster chỉ là trong trường học mấy trăm điều tuổi. Trẻ vô tội sinh mệnh, hy vọng Bạch Nhan lão sư có thể buông tha bọn họ. Khâu gia tỷ đệ cũng rời đi, trong ký túc xá chỉ còn lại có Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh. Trần Dương đem sở hữu linh phù đều mang ở trên người. Đồng thời hữu nghị đưa tặng Khấu Tuyên Linh một chương Tam Thiên Quý Nhân chúc phúc bảo phù. Khấu Tuyên Linh tiếp nhận, nói, sau khi trở về ta nghiên cứu bảo phù khi trường, nói cho Mao Tiểu Lị làm nàng nhiều họa mấy chương, về sau ra cửa mang ở trên người liền tính lạc đường đều không sợ, nói xong. Hắn liền đi bái tổ sư ra, Trần Dương cười một cái, cúi đầu xem trên màn hình di động độ sóc hồi phục hai chữ. Không biết hắn khi nào tới, đột nhiên rất muốn hắn. Khấu Tuyên Linh búng tay một cái, tưởng độ cục, Trần Dương gật đầu, chợt ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, Khấu Tuyên Linh xua tay, thật đúng là, các ngươi tàng đến đủ thâm, độ cục ở tổng cục 3 năm, lăng là nửa cái tự không để chính mình kết hôn sự tình, độ ca vốn dĩ liền không phải ai nói chính. Mình việc tư người, huống chi khi đó ta còn ở đọc sách, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Khấu Tuyên Linh gật đầu. Đào cũng không lại truy vấn đi xuống, hắn cũng không phải nhiều bát quái người, biết chân tướng sau cũng thực bình tĩnh, rốt cuộc không có gì người so được với tổ sư gia ở hắn cảm nhận chung địa vị. Hắn biên đi vào phòng tắm biên nói, nhanh lên giải quyết này đơn tử đi, không có hoa thơm năm cung, nhiều ủy khuất tổ sư gia, lần tới tái ngộ đến loại này núi sâu trường cao đẳng. Ta muốn tự mang hoa thơm dầu thắp năm cung, Trần Dương vốt cằm nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh tổ. Sư ra bức họa xem, lớn tiếng hỏi, Khấu Tuyên Linh, ngươi có thể thỉnh tổ sư ra hiển linh sao? Không thể, vì cái gì? Hắn còn tính toán làm tổ sư ra hiển linh Khấu Tuyên Linh đến sau núi tạp toái ngự quỷ cọc. Không có đủ cung phụng, ta đều không bỏ được thỉnh tổ sư ra, Trần Dương tấm tắc hai tiếng. Cảm thấy Khấu Tuyên Linh về sau không cần cưới vợ, ôm tổ sư ra quá cả đời đều sẽ hạnh phúc, nhận thấy được Trần Dương hơi thở dần dần giảm đạm, độ sóc liền buông đỉnh đầu thượng công tác từ phong đô chạy tới môn đầu câu Kim Thủy Trung học. Đứng ở chân núi ngẩng đầu xem, âm khí cháo đỉnh, quỷ đánh tường bao phủ toàn bộ đỉnh núi, núi sâu không thấy vật còn sống, động vật thi thể thật lâu không thấy hư thối. Độ sóc nhẹ giọng, quỷ môn trận, vừa dứt lời, thân hình lập tức biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi liền đứng ở ký túc xá của giáo viên 404 phòng. Gõ cửa hai hạ, nghe được Trần Dương thanh âm liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Trần Dương. Trần Dương tưởng Khâu gia tỷ đệ liền không quay đầu lại xem. Chờ quen thuộc hơi thở bao phủ trụ chính mình sau liền kinh hỉ không thôi. Quay đầu lại xem, đúng là độ sóc, lập tức liền nhảy dựng lên ôm lấy độ sóc eo, ngửa đầu nói, độ ca, như thế nào tới nhanh như vậy? Phát hiện không đến khí tức của ngươi, liền chạy tới, độ sóc ôm lấy Trần Dương, thói quen tính xoa bóp cổ hắn, sau đó nói, ta ở chân núi liền nhìn đến âm khí cháo đỉnh, quỷ môn trận tiết hạ tất nhiên có hung thần lệ quỷ. Dương Dương tới 2 ngày mới phát hiện này đó. Trần Dương ở Độ Sóc trong lòng ngực cọ cọ, không tưởng nhiều như vậy, ân. Độ Sóc rơi chậm lại âm điệu, nhíu mày không vui, cùng quỷ làm bạn, không thể thiếu cảnh giác, dạy ngươi đều đã quên. Kia không phải có ngươi sao, Trần Dương càng thêm dùng sức giữ được Độ Sóc. 10 phần không muốn xa rời, Trần Tiểu Dương khó được làm nũng nói tốt nghe nói. Độ Sóc đối này tạm thời không có chống đỡ biện pháp. Đầy ngập không vui tất cả tiêu tán, toàn là đối tiểu thê tử bất đắc dĩ. Kỳ thật ta biết sai, tiếp được đơn tử sau không hảo hảo xem kỹ tình huống liền tùy tiện tới, không được đầy đủ là. Người sai, Độ Sóc tự nhiên biết ở áp thượng tướng so 3 sao cao cấp đơn tử bình định vì màu lam. Khối 3 sao là cái bao lớn lỗ hồng. Sau khi trở về chỉnh đốn và cải cách, hết chương.